Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô thở gấp. Sao anh lại thích điếm người khác như vậy? Cô bị anh hôn đến nóng rực và choáng váng. Người em rất là thơm. Anh muốn hôn lên từng miếng thịt trên người em. Lâm Cảnh Chuyên không bỏ sót một nơi nào trên da thịt mềm mại của cô, lấy đôi môi và tay tạo thành những giày vò ngọt ngào nhất cho cô. Anh có thể cảm nhận được sự tan chảy của cô. Anh không nghĩ rằng cô lại không thích. Cô thở gấp đến nỗi không nói nên lời, nhưng anh lại đoán ra được nguyên nhân, ngón tay lại di chuyển nhanh hơn. Tại vì quá mẫn cảm có phải hay không? Vậy thì anh phải tiếp tục rồi. Cô mở miệng xin tha thứ. Chính là vì em không chịu nổi. Nhưng mà người anh nóng quá. Anh đổ ra rất nhiều mồ hôi, bàn tay nhỏ bé của cô vừa sờ vào lưng anh, liền cảm thấy toàn là mồ hôi ấm nóng, cứ như là nước sôi vậy. Làm cho cô có cảm giác choáng váng, cuồng nhiệt. Từng giọt mồ hôi đổ xuống người cô, làm cho sự quấn quýt của da thịt càng thêm nhiệt liệt. Bàn tay nhỏ bé của Vũ Phong xoa xoa mái tóc anh, là do anh ở nơi mềm mại nhất trên da thịt cô mà trêu đùa. Trời ạ, anh muốn em ngay bây giờ. Anh bỗng ngẩng đầu lên rồi tách đôi chân trắng như tuyết của cô ra. Cuối cùng thì cả hai người một hưng phấn, một thì mê man, cùng nhau làm chuyện thân mật đó. Tại sao lại kỳ quái như vậy chứ? Vũ Phong nhẹ nhàng xua vài cọng tóc đẹp rồi lẩm bẩm. Em yêu anh. Em nghĩ là em thật sự yêu anh rồi. Một lần rồi lại một lần, giống như những đợt sóng càng lúc càng mạnh, làm cho Vũ Phong rơi vào giác quan tuyệt đối. Cô chẳng thể nghe thấy gì được nữa. Sáng sớm, mà cũng không hẳn là sớm, đã hơn 11 giờ rồi. Vũ Phong trong trạng thái mệt mỏi cực độ mà tỉnh lại, chớp chớp mắt. Thấy đồng hồ trên tường chỉ vào 11 giờ, thì xíu một chút nữa là tim cô rớt ra ngoài. Trời ơi, cô khóc sắp trễ giờ rồi. Cô la to rồi muốn nghĩ là xuống giường, nhưng cảm thấy khó có thể chuyển động được. Thì ra là trên người cô còn có thêm một người đàn ông nữa. Đừng quá lo lắng, anh đã gọi điện thoại xin giúp em rồi. Hôm nay chúng ta không cần phải đi làm. Lâm Cảnh Chuyên từ trong mái tóc dài của cô ngẩng đầu lên, giọng nói hơi mơ hồ. Anh... Tại sao anh lại ở trên người em? Hơn nữa tại sao chúng ta lại không mặc đồ? Tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Phong trừng to mắt mà nhìn anh. Em không nhớ gì hết sao? Lâm Cảnh Chuyên lộ ra một nụ cười cân nhắc. Tối ngày hôm qua em rất là nhiệt tình nha. Nhiệt tình ư? Não của Vũ Phong toàn là một màu trắng. Cô mơ mơ màng màng nhớ. Bản thân đã mơ một giấc mộng xuân nóng bỏng, nhưng lại không dám khẳng định đó là sự thật. Lâm Cảnh Chuyên gật đầu. Sau khi anh cho em ăn sô-cô-la, em liền trở nên lạ lạ. Anh lập tức lấy hộp ra xem. Thì ra đó không phải là trái cây, mà là rượu. Rượu ư? Rồi sau đó em liền cởi đồng hồ của mình ra. Nói vừa nóng, thì vừa động tay động chân với anh. Cái này có thể sao? Cô sắp ngất xỉu rồi. Sau đó, anh không chịu nổi sự quyến rũ của em, nên nhịn không được mà đáp ứng em, cùng em làm. Làm rồi sao? Mà làm cái gì chứ? Đúng vậy, 3 lần. Anh thừa nhận một cách khó khăn. Thực ra anh đã kiềm chế đủ lâu rồi. Kể từ lần đầu thấy cô, anh đã không ngừng mơ tưởng về việc này. 3 lần ư? Vũ Phong điên rồi. Khó có thể tin cô đột nhiên lại dụ dỗ anh đến tận 3 lần. Há chẳng phải đã đem con người ta mà ép cạn hay sao? Vũ Phong há hốc cả miệng vài tiếng, nhưng không thể nào phát ra được âm thanh nào cả. Lâm Cảnh Chuyên lại cất tiếng thở dài. Thật ra thì anh cũng có lỗi. Chỉ cần anh quyết tâm là được. Nhưng em là quá quyến rũ. Anh lại chỉ là một người đàn ông bình thường. Căn bản cũng không thể kháng cự. Anh... Bây giờ anh vẫn ổn chứ? Cô ngắm nhìn sắc mặt của anh. Xem ra anh vẫn bình thường. Sau khi nghỉ ngơi thì tinh thần rất là tốt. Anh cười rồi nói. Nếu như thời gian không cho phép, anh còn muốn làm thêm vài lần nữa nha. Vũ Phong nghe xong thì xấu hổ đến chết đi được, vò đầu bứt tai. Em không ngờ lại làm chuyện này với anh, thật là xin lỗi. Sau này chúng ta hãy ngủ riêng đi. Cứ quyết định như vậy đi, em sẽ đến phòng của khách ngủ. Chiếc giường to này để cho anh đó. Không được, anh muốn ở cùng em. Anh lập tức gạt bỏ đề nghị này. Anh nói cái gì? Cô mắc cười nhưng không biểu lộ ra. Anh tạo ra hình dáng ngại ngùng. Đều là do em cả. Anh đã thích cùng em cùng sự việc đó rồi. Kỹ thuật của em rất là tuyệt. Anh vừa nghĩ đến đã cảm thấy hưng phấn. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net